Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kinh hãi, bởi vì lúc này Nguyên Phượng chỉ mặc một bộ sa mỏng. Làn da bóng loáng như ẩn như hiện dưới lớp lụa mỏng. Dung mạo Nguyên Phượng vốn đã tuyệt mỹ, nay lại càng thêm ung dung hoa quý nhờ sự thoải mái của Lý Minh. Dung mạo cô gái này quả thực không thể nào diễn tả bằng lời. Hi Hòa, Thái Âm Tinh nữ thần dung mạo tuyệt thế, ta vốn tưởng rằng không ai sánh bằng, ai ngờ hôm nay lại gặp được nữ tử còn xuất sắc hơn nàng gấp bội. Một cỗ xúc động nguyên thủy, ngang ngược nổi lên trong cơ thể Đế Tuấn, giống như ngựa hoang mất cương không thể khống chế. Không được, thần nữ như thế, ta Đế Tuấn nhất định phải chiếm được. Lúc này, trong lòng Đế Tuấn đã xem Nguyên Phượng như vật sở hữu của mình. Lập tức sửa lời nói, giao nộp hai quả trứng kia, cùng các pháp bảo và nữ tử kia ra, bản tọa tạm tha cho các ngươi một mạng. Bằng không, Đế Tuấn nheo mắt, nghĩ rằng trước mặt mỹ nhân nhất định phải thể hiện tốt. Thế là, trong tay hắn bùng lên hừng hực Thái Dương Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa hóa thành một ngọn lửa khổng lồ hướng Lý Minh đánh tới. Lý Minh đứng tại chỗ, ngay cả mắt cũng không hề chớp, chỉ thấy ngọn lửa càng ngày càng gần, khi còn cách Lý Minh 3-4 mét, liền bị một cây gậy điêu long mạ vàng đánh tan. Này, ai dám làm tổn thương sư tôn ta? Lục Nhĩ múa phá thiên côn thành từng vòng hoa, trực chỉ Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Ân, con khỉ nào ở đây? Đế Tuấn lại ngưng tụ ra một ngọn lửa lớn hơn, hướng Lục Nhĩ bắn nhanh, ai ngờ cũng bị Lục Nhĩ mấy côn đánh tan. Nguyên Phượng che miệng cười khẽ, mắt Đế Tuấn lập tức đỏ lên, mất mặt trước mỹ nhân, đối với hắn, Thái Dương Tinh chi chủ là điều không thể dung thứ. Đầu khỉ, chết đi! Đế Tuấn giận dữ gầm lên một tiếng, liền lấy ra Hà Đồ, Lạc Thư và một bản vẽ, cùng một tiểu linh đang. Hà Đồ Lạc Thư phóng ra từng cái trận pháp, vây khốn Lục Nhĩ, nhưng Lục Nhĩ là ai chứ? Thần thông thiên phú của hắn đã sớm phát động, chỉ một bước nhảy liền xuất hiện ở một bên. Đế Tuấn không cam tâm, vội vàng phóng xuất ra vô số trận pháp, ai ngờ đều bị Lục Nhĩ tránh thoát. Hắc hắc hắc, Lục Nhĩ gãi gãi tai, cười hì hì nhìn Đế Tuấn, trong mắt tràn đầy sự chế nhạo. Đáng giận, Đế Tuấn giận không kìm được, vội vàng thúc giục Đông Hoàng Thái Nhất ra tay. Chỉ thấy Thái Nhất dùng linh đang trong tay biến thành một chiếc chuông lớn, dùng sức đánh mạnh, chỉ nghe thấy tiếng cong một tiếng, một cỗ sóng âm năng lượng truyền ra. Lục Nhĩ vốn đang múa côn rất tốt, khi tiếng chuông truyền đến liền đứng sững tại chỗ. Thời không chi lực, Lý Minh nhìn ra đây chính là hỗn độn chung thời không đứng im chi lực, nếu không phải hắn cũng nắm giữ thời gian và không gian pháp tắc, chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng. Hỗn độn chung đập về phía Lục Nhĩ, ngàn cân treo sợi tóc. Lý Minh liền đưa tay bắn ra, hỗn độn chung lập tức bay ngược ra ngoài. Lúc này Lục Nhĩ cũng thoát khỏi trạng thái đứng im, gãi gãi đầu, cảm thấy vô cùng khó chịu, liền vội vàng quơ phá thiên côn đánh về phía Đế Tuấn và Thái Nhất. Keng, hỗn độn chung vang rồi, Lục Nhĩ lại bị giam cầm. Lý Minh thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, chỉ cần vận chuyển pháp lực, lăng không một trường, hỗn độn chung lập tức phát ra tiếng chu chéo, bay ngược mấy vạn dặm. Bảo vật thì là bảo vật tốt, đáng tiếc lại theo nhầm chủ nhân. Lý Minh lắc đầu, thu hồi tay. Lục Nhĩ vừa thoát khỏi sự giam cầm, liền một côn đánh bay Đế Tuấn và Thái Nhất vào trong Tam Tiên Đảo. Sau đó, trong Tam Tiên Đảo liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Lục Nhĩ, nhẹ tay chút, sư nương ngươi cần nghỉ ngơi, đánh vài năm hoặc vài trăm năm là được rồi. Lý Minh nhẹ nhàng ôm Nguyên Phượng vào lòng, phân phó Lục Nhĩ, rồi hướng tẩm điện đi tới. Là, Lục Nhĩ nhận lệnh, đánh càng thêm sung sức, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Đem Nguyên Phượng đưa vào tẩm điện nghỉ ngơi xong, Lý Minh liền mở bảng hệ thống. Hệ thống, xem xét giao diện thuộc tính. Đinh, giao diện thuộc tính, túc chủ, Lý Minh xuất thân, hỗn độn thần ma cảnh giới, hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, hỏa vi pháp tắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Pháp bảo, hỗn độn châu, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, thí thần thương, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đặc thù, nhân đạo chi lực, phá toái hồng mông thế giới pháp tắc toái phiến, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, long huyết san hô, thiên tài địa bảo, thôn phệ ma thần tinh huyết, thôn phệ ma thần tâm đầu huyết, long tộc tinh huyết, phượng tộc tinh huyết, kỳ lân tộc tinh huyết, hung thú tộc tinh huyết, long tinh, thâm hải hàn thiết, thiên túc trương ngư tu hàn băng ngọc tủy, địa nhũ trung thạch tuyền, bàn cổ ngọc tủy, hỏa tinh, thái âm thạch. Hệ thống đang hợp nhất các pháp bảo cấp cực phẩm tiên thiên trở xuống. Đinh, hợp nhất trong tiến trình, 1%, 2%. Nguyên Phượng nằm trên giường, nhìn Lý Minh xuất thần, lập tức mở miệng nói, phu quân, hài nhi của chúng ta, chàng đã nghĩ kỹ tên gọi chưa? Lý Minh sờ cằm một cái, đã nói, một cái liền kêu kim xí, một cái liền kêu Khổng Tuyên. Lý Minh nghĩ đến kiếp trước hai cái này, một cái kêu Kim Sí Đại Bằng, một cái gọi Khổng Tuyên, hai cái cũng là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Kim Sí, Khổng Tuyên, cả hai đều theo phu quân. Nguyên Phượng y như chim non nép vào người, tựa ở Lý Minh trong ngực, mảy may cũng không có bộ thần tình cao cao tại thượng trước mặt người khác. Tốt, ngươi nên nghỉ ngơi. Lý Minh vuốt một cái mũi ngọc tinh xảo của Nguyên Phượng, đem hắn chậm rãi đánh ngã. Ta đi xem một chút Lục Nhĩ, cũng đừng làm cho hắn đem hai cái kia đánh chết. Nếu là bọn họ chết, có người có thể ngồi không yên. Nói đi, Lý Minh liền hôn một cái lên mặt Nguyên Phượng, rồi sau đó đi ra ngoài. Lý Minh truyền âm cho Lục Nhĩ, chỉ chốc lát liền trông thấy Lục Nhĩ xách theo hai ba chân quả đen hoạt bát chạy tới. Sư tôn, người nhìn, ta chỉ là nhẹ găng đánh bọn hắn mấy lần, bọn hắn thì trở thành dạng này, bọn hắn thật là lạ a. Cổng Tô Ri nhiên mọc ra ba cái chân. Lý Minh gõ gõ đầu Lục Nhĩ, giải thích, đây là Tam Túc Kim Ô, chính là Thái Dương Tinh bên trên tiên thiên thần linh, hắn nắm giữ hồng hoang một trong thập đại thần hỏa, Thái Dương chân hỏa, có thể thiêu tẫn vạn vật. Ân, nghe thật là lợi hại, nhưng mà ta cảm giác bọn hắn rất yếu. Chương 43, xuất huyết nhiều. Hồng Quân, nghe được lời nói của Lục Nhĩ, khóe miệng Lý Minh không khỏi giật giật, bởi vì lúc này Lục Nhĩ, tu vi đã đạt đến Hỗn Nguyên Huyền Tiên đỉnh phong, cách Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ còn một bước, tăng thêm có công pháp thần thông Lý Minh truyền thụ, cùng đủ loại thiên tài địa bảo, nếu là Đế Tuấn cùng Thái Nhất có thể đánh được, đó mới là không bình thường. Theo Lý Minh cảm nhận, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hai người, tu vi cũng chỉ là nhập môn Hỗn Nguyên Huyền Tiên đỉnh phong. Lần này có thể tìm được Tam Tiên Đảo đồng thời phá hư kết giới, chắc hẳn sau lưng nhất định có người trợ giúp. Hồng Quân, này liền nhịn không được sao? Phải Đế Tuấn cùng Thái Nhất tới thăm dò, xem ra không để ngươi ra chút huyết là không được. Ánh mắt Lý Minh nhìn về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất, từ lạnh lùng chậm rãi biến thành cực nóng cùng tính toán. Lục Nhĩ, lấy chút linh tuyền cho bọn hắn uống, giúp bọn hắn khôi phục lại thương thế. Lục Nhĩ nghe nói như thế, lập tức gãi gãi đầu, mang theo ánh mắt khó hiểu khẽ kéo Đế Tuấn cùng Thái Nhất hướng hậu sơn. Chậm đã, chờ bọn hắn sau khi khôi phục, đem lông vũ của bọn hắn đều lột sạch, tiếp đó giải trừ kết giới Tam Tiên Đảo, dán tại giới bài chỗ thị chúng. Hắc hắc, Lục Nhĩ một mặt cười xấu xa, bắt lấy cổ Đế Tuấn cùng Thái Nhất tiếp tục hướng hậu sơn đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai cái quạ đen trơ trụi liền xuất hiện tại giới bài chỗ Bồng Lai Đảo. Ba con móng vuốt còn bị xích sắt khóa lại, treo ngược trên giới bài, phía dưới chúng còn bị Lục Nhĩ đốt lên một đống lửa. Đương nhiên, cái kia lửa cũng không phải phàm lửa, chính là Lục Nhĩ từ Phượng tộc mượn tới Niết Bàn Thần Hỏa. Dưới ngọn lửa tiêu đốt, chỉ chốc lát sau, mùi thịt nướng liền bay đầy Bồng Lai Đảo. Lục Nhĩ còn ở bên cạnh thân thiết cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất quét lên nước tương dùng linh quả nghiền nát. Lúc này, xem như hắc thủ sau màn chuyện này, Hồng Quân đang một mặt hắc tuyến thông qua thiên đạo chi nhãn quan sát Tam Tiên Đảo. Nhìn thấy Lục Nhĩ thành thạo quét nước tương cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất, mép râu ria không khỏi dùng sức giật giật, không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Đế Tuấn cùng Thái Nhất thế nhưng là hạ cái lượng kiếp nhân vật chính, nếu là xảy ra ngoài ý muốn vậy coi như nguy rồi. Tiếng nói vừa ra, Hồng Quân liền xuất hiện tại giới bài chỗ Bồng Lai Đảo. Lục Nhĩ nhìn thấy một lão đầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh, lập tức sợ hết hồn, sau đó liền mở miệng trách móc, "Này, lão tạp mau, ngươi là người phương nào dám can đảm tự tiện xông vào Tam Tiên Đảo ta? Ngươi nhanh chóng nhanh rời đi, bằng không đừng trách ta đem ngươi đánh đi ra." Lục Nhĩ càng nói càng khó nghe, khuôn mặt vốn đã không dễ nhìn của Hồng Quân trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Ồn ào, Hồng Quân cuối cùng vẫn nhịn không được, hướng Lục Nhĩ vung tay áo bào. Chỉ thấy Lục Nhĩ lập tức bị một hồi gió lốc cuốn phải bay về phía sau. "Lão tạp mau, ngươi không giảng võ đức." "Hừ." Hồng Quân lạnh rên một tiếng, liền chuẩn bị đi giải khai xích sắt, ai ngờ, một đạo thương mang từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Hồng Quân lách mình tránh thoát, thương mang rơi xuống đất, tóe lên vô số bụi đất, bụi mù tán đi, chỉ thấy một cây trường thương đen như mực đóng ở trên mặt đất. Quanh thân hắn tản mát ra sát khí kinh người. "Hồng Quân, ngươi muốn làm gì?" Âm thanh Lý Minh từ nơi không xa truyền đến, sau đó trong nháy mắt liền đã đến trước ký thần thương. "Không nghĩ tới thí thần thương này càng là bị ngươi được." Hồng Quân nhìn xem thí thần thương trong tay Lý Minh, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. "Lão tạp mau, ngươi tới Tam Tiên Đảo ta không biết có chuyện gì, đừng nói cho ta ngươi là lạc đường." Hồng Quân lạnh rên một tiếng, "Là xong làm nói, đem Đế Tuấn Thái Nhất giao cho ta, ta liền lập tức rời đi." "Không có khả năng." Lý Minh trực tiếp mở miệng, sự quả quyết ấy khiến Hồng Quân ngẩn người, "Bên trong người vừa sinh con, ta còn chuẩn bị gọi Lục Nhĩ đem hai người họ nướng cho Ngô phu nhân bồi bổ thân thể. Ngươi bây giờ bảo ta thả, không có khả năng." Mắt Lý Minh tràn đầy giảo hoạt, khóe miệng cười xấu xa để lộ ra sự không cho chỗ tốt thì không bàn nữa. "Nói đi, muốn điều kiện gì mới có thể thả bọn hắn?" Qua một hồi lâu giãy giụa, Hồng Quân vẫn là thỏa hiệp, hai tay nắm vuốt trong đạo bào cũng chậm rãi thả ra. "Như vậy đi, ta cũng không muốn nhiều ngươi, Ngô phu nhân vừa sinh con, ngươi liền tùy tiện cho con ta điểm lễ gặp mặt." Lý Minh cố ý đem "lễ gặp mặt" ba chữ cắn rất nặng, sau đó mắt không hề nháy một cái nhìn xem Hồng Quân. Két két, két két, một hồi tiếng răng ma sát truyền đến, Hồng Quân nhìn bộ dạng tiện tiện của Lý Minh, cũng bất đắc dĩ lấy ra một vật, đây là một trong thập đại linh căn tiên hạnh, trên người ta chỉ có 3 viên, liền tặng cho ngươi, nói đi, Hồng Quân liền chuẩn bị đem tiên hạnh vứt cho Lý Minh. Ai ngờ Lý Minh đột nhiên lấy ra một khỏa hoàng trung lý bắt đầu ăn. A, ngươi nói gì, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ai, người đã già lỗ tai cũng không tốt. Khóe miệng Hồng Quân co giật càng thêm kịch liệt, mùi thơm đế tuấn cùng thái nhất sau lưng Lý Minh càng thêm nồng đậm. Hồng Quân biết nếu mình lại không lấy ra chút đồ tốt, chỉ sợ tương lai yêu đế cùng yêu hoàng yêu tộc liền muốn đổi người rồi. 10 khỏa, 50 khỏa, Lý Minh lập tức mở miệng, 15 khỏa, 45 khỏa, ngươi, Hồng Quân bị tức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía Lý Minh phảng phất muốn ăn thịt người. Như vậy chúng ta đều thối lui một bước, 35 khỏa, 35 khỏa đã là cực hạn, nhiều hơn nữa liền không có. Hồng Quân trong lòng phẫn hận, phải biết tiên hạnh trong tay hắn hàng tồn không nhiều, nhiều năm như vậy tu luyện cái này tiên hạnh thế nhưng là có rất lớn công lao. Thành giao, Lý Minh gặp Hồng Quân đã đến cực hạn, cũng lập tức đồng ý, vậy ta bây giờ có thể mang đi bọn họ a. Hồng Quân nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắp bị nướng chín, trong lòng càng thêm gấp rút, ai nói, tiên hạnh này chỉ là ngươi cho Hải Nhi ta lễ gặp mặt, ngươi còn chưa cho hai người bọn họ cái chuộc thân tiền đâu. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ta nói con số, 10 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hồng Quân lập tức trợn to hai mắt, râu ria đều tức giận vảnh lên, không có khả năng, cực phẩm tiên thiên linh bảo vốn là chân quý, huống chi ngươi muốn số lượng còn nhiều như thế. Mắt Lý Minh híp híp, thấy Hồng Quân hoảng sợ, khụ khụ, 2 cái, 3 kiện, ta muốn tự chọn, thành giao. Hồng Quân gặp số lượng biến thành 3 kiện, liền đáp ứng lập tức. Kiện thứ nhất, ta muốn Càn Khôn lão tổ Càn Khôn đỉnh. Kiện thứ hai, ta muốn Chư Thiên Khánh Vân. Đệ tam kiện, ta muốn thập nhị phẩm công đức kim liên. Lý Minh mỗi câu nói ra, đều tựa như đang cắt thịt Hồng Quân, nhưng vì cứu Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cũng chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Cho, Hồng Quân vung ra Càn Khôn đỉnh, Chư Thiên Khánh Vân, thập nhị phẩm công đức kim liên, rồi sau đó liền nhanh chóng cuốn lên Đế Tuấn cùng Thái Nhất rời đi Bồng Lai đảo. Ánh mắt Lý Minh nhìn xem Hồng Quân đi xa trở nên càng ngày càng thâm thúy. Lúc này, Lục Nhĩ từ trong biển leo ra, hùng hục chạy đến trước mặt Lý Minh, trơ mắt nhìn bảo bối trong tay Lý Minh. Lý Minh đem Chư Thiên Khánh Vân ném cho Lục Nhĩ, sau đó đem Càn Khôn đỉnh cùng thập nhị phẩm công đức kim liên thu vào. Hắc hắc, cảm ơn sư tôn, được bảo bối mới, Lục Nhĩ vui mừng hớn hở, vội vàng chạy đến phía sau núi thử bảo bối. Chương 44, Trúc Long giao phó, thời gian không giáp tử, hồng hoang không nhớ năm. Cách lần trước Đế Tuấn cùng Thái Nhất đến đây, đã qua hơn mấy ngàn năm. Từ sau lần Hồng Quân bị hố, hắn liền trở nên đứng yên, trong những năm này, cũng lại không có kêu người đến Tam Tiên đảo quấy rối. Ngược lại là Long tộc, một trong Tam tộc, mấy năm này ra một kiện đại sự, đó chính là tổ Long cửu tử sinh ra, Long tộc dục dịch, trắng trợn tuyên dương phân phát thiếp mời, xem như hàng xóm Long tộc, Lý Minh, tự nhiên cũng được mời, một cái tôm tinh kẹp lấy một tấm thiếp vàng, đi tới Tam Tiên đảo, ai ngờ bị Lục Nhĩ bắt được, đã bị nướng ăn, chờ Lý Minh phát hiện, đã là mấy ngày sau đó. Lưu lại chỉ còn dư một đống vỏ tôm cùng thiếp mời. Lý Minh gõ gõ đầu Lục Nhĩ, liền nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Sư tôn, sau một lúc lâu, dưới tiếng kêu to của Lục Nhĩ, Lý Minh cũng mở mắt, mang theo Lục Nhĩ đi đến Thủy Tinh Cung. Phải nói, Long tộc không hổ là tiên thiên tam tộc cường đại nhất. Toàn bộ Long cung cũng là dùng vạn năm băng tinh chế tạo thành. Xung quanh hắn còn trồng vô số tiên thiên linh căn xem như trang trí. Trong Long cung sức càng vàng son lộng lẫy, cây cột chế tác bằng vạn năm kim tinh. Trên đó còn nạm vô số bảo thạch, mái vòm càng là an trí lấy dạ minh châu to bằng miệng chén. Khí tức hắn tản ra rõ ràng là tiên thiên linh bảo. Lục Nhĩ đi tới Long cung, giống như Lưu Tiến đại quan viên, trái xem phải xem nhìn lên nhìn xuống, không phải đi sờ sờ cây cột, chính là đi đùa san hô. Cái này trực tiếp khiến lính tôm tướng của Long cung một hồi chế giễu. Ngươi cái đầu khỉ này, đi nơi nào cũng không thành thật, yên tâm cùng vi sư đi. Lý Minh an ủi vỗ trán Lục Nhĩ, khiển trách hắn một tiếng, liền hướng chỗ sâu Long cung đi đến. Chờ Lý Minh tiến vào, bên trong cũng ngồi rất nhiều người, dễ thấy nhất là 3 vị đạo nhân, một thanh niên, một trung niên, một lão niên. Lý Minh biết, 3 vị này chính là Tam Thanh, tu vi của bọn họ thế mà đã đạt đến Hỗn Nguyên Huyền Tiên đỉnh phong. Hơn nữa căn cơ 10 phần kiên cố, hẳn là đột phá đã lâu. Lý Minh đến, cũng không gây nên khách mời chú ý, ngược lại là một trưởng lão Long tộc, vì trong đại chiến Tam tộc may mắn gặp qua Lý Minh một mặt. Cho nên nhìn thấy Lý Minh liền lập tức nghênh đón, không biết đại tiên đến đây, chúng ta không đi ra ngoài nghênh đón. Mong rằng đại tiên thứ tội. Lý Minh khoát tay áo ra hiệu không sao, trưởng lão Long tộc kia liền vội vàng dẫn Lý Minh vào chỗ ngồi cao nhất bữa tiệc tân khách. Nguyên Thủy thấy cảnh này, cau mày, khắp khuôn mặt là không vui, Lý Minh cũng không để ý người khác, sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại Lục Nhĩ sau lưng thì nhìn chung quanh tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, một thị nữ liền đỡ Trúc Long bị mù mắt đi tới hiện trường. Trúc Long đứng vững, liền mở miệng, "Các vị, cảm tạ các vị cho Long tộc ta mặt mũi, đến đây tham gia yến sinh ra tổ Long cửu tử, tổ Long trước khi vẫn lạc, liền đem cửu tử phong ấn, dặn dò chờ Long tộc cần người dẫn dắt, liền có thể đem cửu tử giải phong, tiếp đó tuyển một người có thể dẫn dắt Long tộc ta quật khởi, xem như sư phụ cửu tử." Khách mời phía dưới xì xào bàn tán, bọn họ thảo luận ngoài cửu tử, chính là tương lai Long tộc. Khụ khụ, Trúc Long tằng hắng một cái, liền hướng thị nữ bên cạnh nói, "Mời ra cửu tử." Thị nữ đi xuống, chỉ chốc lát liền dẫn lên một mặt gương đồng, đám người thấy thế cũng hiếu kỳ, nhao nhao hướng gương đồng nhìn lại, chỉ thấy trong kính một trận quang mang bắn ra, mặt kính nguyên bản vẩn đục, trở nên rõ ràng. Lý Minh nhìn về phía trong gương đồng, chỉ thấy mấy đạo tin tức liền xuất hiện trước mắt, Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Gió, Bầu Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn, quả nhiên cùng hậu thế giới thiệu một dạng, rồng sinh chín con, tử tử khác biệt. Lý Minh híp mắt, nhìn xem tổ long sinh chín cái quái thai, nhớ tới cửu đầu trùng long chủng trong Tây Du Ký hậu thế. Trúc Long nhìn xem khách mời dưới trướng hình thái khác nhau, trong lòng cũng thở dài, ai, tổ long tại lúc, long tộc ta thế nhưng là huy hoàng như vậy, ai ngờ bây giờ thế mà cần người ngoại tộc tới bảo vệ. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền ra, bần đạo dưới trướng thiếu huyết ngồi xuống cưỡi, không biết cửu tử có thể hay không. Nói lời này là một lão giả, râu ria hoa râm, thần thái sáng láng, một trưởng lão long tộc nhìn ra lão giả chỉ có hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ tu vi, cũng phóng xuất ra uy áp hỗn nguyên kim tiên trung kỳ. Lão giả kia trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu, khí tức hắn trong nháy mắt liền uể oải xuống, các vị, long tộc ta mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ. Trúc Long trầm giọng mở miệng, giọng nói tràn ngập băng lãnh, dù tu vi hắn lúc này mười không còn một, nhưng khí thế thượng vị giả vẫn phải có. Nguyên Thủy, Thông Thiên, lão tử đều giữ im lặng, ba người nghĩ ra tiếng cũng không tư cách, dù sao tu vi còn tại đó, ba người có thể được mời vào, cũng chỉ là nhờ vào danh tiếng chính tông bàn cổ thôi. Qua uy hiếp trưởng lão long tộc, đám người cũng giữ im lặng, nhưng Lục Nhĩ nhìn thấy mọi người ỉu xìu, không khỏi cười ra tiếng, nụ cười này, trực tiếp đem tất cả ánh mắt tụ tập lên Lý Minh cùng Lục Nhĩ. Lý Minh bất đắc dĩ, chỉ trắng Lục Nhĩ một mắt, gõ gõ đầu hắn, rồi mở miệng, không biết ta được hay không? Lời này vừa nói ra, thân thể Trúc Long đều run một cái, dù sao bóng tối Lý Minh để lại cho hắn quá lớn. Bản tọa sẽ không thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng bọn họ có thể vào Tam Tiên Đảo ta tu luyện, nhận được che chở Tam Tiên Đảo ta. Khách mời phía dưới xì xào bàn tán, sau đó, Trúc Long cắn răng, liền hướng Lý Minh dùng tay làm dấu mời. Lý Minh đứng lên, đi theo Trúc Long tới một gian phòng âm u, đạo hữu thật sự chịu che chở tổ long cửu tử. Trúc Long phảng phất không thể tin hỏi, đó là tự nhiên, bản tọa nói được thì làm được, nhưng long tộc ngươi lại có thể lấy ra cái gì xem như trao đổi. Trúc Long nghe được Lý Minh nói, lập tức nhẹ nhàng thở ra, rồi cắn răng nói, tộc ta về sau xin cứ nghe theo đạo hữu phân phó. Đạo hữu cứ tự nhiên tiến vào bảo khố tộc ta, tùy ý chọn lựa ba kiện bảo vật. Vốn dĩ sau khi đại chiến tam tộc kết thúc, Lý Minh đã từng nói sẽ che chở long tộc, nhưng long tộc, một chủng tộc từng được xem là cường thịnh nhất hồng hoang, vẫn mang trong mình khí phách kiêu hùng. Sau khi đại chiến tam tộc kết thúc, long tộc liền phái người khéo léo từ chối đề nghị của Lý Minh. Song thời gian dần trôi, số lượng kim tiên cảnh giới hỗn nguyên trong long tộc còn sót lại ngày càng ít đi, hoặc tu vi suy giảm, hoặc trì trệ không tiến. Trong thế giới hồng hoang hiểm ác này, tình cảnh đó quả thực vô cùng nguy hiểm, cho nên Trúc Long mới nghĩ ra kế sách này. Kế này vừa bảo toàn được chút ít thể diện cuối cùng cho long tộc, lại có thể nhờ Lý Minh che chở, nay cả hai đã là quan hệ trao đổi ngang bằng. Có thể, Lý Minh mặt không đổi sắc đáp ứng, rồi để Trúc Long dẫn Lục Nhĩ vào bảo khố long tộc chọn lựa bảo vật. Đương nhiên, với gia sản hiện giờ của Lý Minh mà nói, dù bảo khố long tộc giàu có, trong mắt hắn vẫn chẳng đáng kể. Dẫu sao, lúc đại chiến tam tộc, những bảo vật thượng thừa trong bảo khố kia hẳn đã bị tổ long mang đi cả rồi. Chương 45, Hồng Quân thành thánh. Chỉ chốc lát sau, Lục Nhĩ liền hoạt bát bước ra khỏi bảo khố trong long cung. Hắc hắc, sư tôn, người xem, Lục Nhĩ giơ cao một kiện bảo giáp trong tay, mừng rỡ đưa cho Lý Minh xem. Giáp tổ long, chí bảo hậu thiên cực phẩm, do tổ long dùng chính vảy mình, thêm vào một tia huyền hoàng chi khí bẩm sinh trên thân, trải qua một nguyên hội rèn luyện mà thành, khả năng phòng ngự thậm chí sánh ngang với linh bảo tiên thiên cực phẩm. Không hổ là đồ đệ của bổn tòa, mắt nhìn không tệ, Lý Minh khen ngợi Lục Nhĩ một phen, rồi nhìn sang hai kiện bảo vật khác, chỉ thấy đó là một cây lông vũ phượng hoàng ảm đạm không ánh sáng, cùng một khúc gỗ dài bằng đầu ngón tay. Dù hai vật này nhìn qua bình thường, nhưng trong mắt Lý Minh, qua hệ thống, đây chính là kỳ chân dị bảo độc nhất vô nhị, lông vũ ma thần hỏa. Lông vũ của ma thần hỏa, một trong 3000 ma thần, ẩn chứa trong đó pháp tắc hỏa mạnh mẽ, lại còn giấu truyền thừa của ma thần hỏa. Kiến mộc thông thiên, một trong thập đại linh căn tiên thiên, có thể nối liền trời đất, chính là cầu nối cho phàm nhân hậu thế cầu khấn thần linh. ẩn chứa trong đó linh khí mạnh mẽ. Lục Nhĩ, lông vũ và khúc gỗ này ngươi không dùng được, vi sư đổi cho ngươi bằng bảo vật khác thế nào? Nói đi. Lý Minh liền lấy ra một chiếc chuông nhỏ và một quả đào tiên, lắc lư trước mặt Lục Nhĩ. Chuông này sao lại giống như con chim tạp mao kia thế? Lục Nhĩ nhớ lại cảnh tượng trước đây bị Đông Hoàng Thái Nhất dùng chung hỗn độn trấn áp, không khỏi sợ đến run người. Đây là vi sư phỏng theo chung hỗn độn luyện chế, tiếng chuông có thể trấn áp thần hồn, người cũng có thể dùng nó đánh người, tu vi thấp chạm nhẹ cũng bị thương, chạm mạnh thì chết, dù cho đối thủ cao hơn ngươi một đại cảnh giới, hiệu quả vẫn rất tốt. Ngoài ra, đây là đào tiên, một trong thập đại linh căn tiên thiên, là vi sư may mắn mới có được, ăn vào có thể lĩnh ngộ pháp tắc thủy. Lục Nhĩ thẳng thắn, thấy có lợi liền vội vàng giao lông vũ và khúc gỗ cho Lý Minh. Lý Minh thu lông vũ và kiến mộc vào hỗn độn châu, rồi nói với Trúc Long, đạo hữu, giao dịch lần này đã xong, đạo hữu cứ chờ một thời gian rồi đưa cửu tử đến Tam Tiên Đảo. Ta và đồ đệ xin cáo từ. Lý Minh chắp tay với Trúc Long, rồi dẫn Lục Nhĩ về Tam Tiên Đảo. Vừa về đến Tam Tiên Đảo, Lý Minh liền mây mưa với Nguyên Phượng một phen, rồi giao lông vũ cho Nguyên Phượng. Sau đó, dưới ánh mắt lưu luyến của nàng, liền vào trong thất tu luyện bế quan, thời gian thấm thoát thoi đưa, hồng hoang chẳng biết bao nhiêu năm, bầu trời vốn trong trẻo sáng sủa, đột nhiên xuất hiện đóa đóa kim liên, từng luồng công đức hóa thành bậc thang từ trên Ngọc Kinh Sơn tuôn xuống. Chỉ chốc lát, một cỗ thánh uy mạnh mẽ từ đó tỏa ra, tất cả sinh linh hồng hoang đều bị áp đến nằm phục dưới đất. Hồng Quân, ngươi cuối cùng cũng bước qua bước đó sao? Lý Minh vốn đang bế quan, đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chăm về phía Ngọc Kinh Sơn. Bổn tọa Hồng Quân nay đã thành thánh, bổn tọa đã mở đạo trường ngoài Tam Thập Tam Thiên, tên là Tử Tiêu Cung, 3000 năm sau sẽ giảng đạo ở đây, ai có duyên đều có thể đến nghe. Nói xong, thánh uy đột nhiên tiêu tan, tất cả mọi người hồng hoang đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự rung động trong lòng vẫn chưa tan biến, thánh nhân thật đáng sợ. Đại huynh, nhị huynh, 3000 năm sau, chúng ta đến Tử Tiêu Cung nghe đạo nhé. Thông Thiên trên Côn Luân Sơn, cảm nhận được áp lực đạo uy của thánh nhân, trong lòng liền kích động, hắn vốn là người luyện kiếm, luôn khao khát người mạnh mẽ. Tốt, tốt, Nguyên Thủy và Lão Tử đồng thanh đáp ứng, dù sao họ cũng muốn mở rộng tầm mắt, xem phong thái của người đầu tiên thành thánh ở Hồng Hoang sau bàn cổ. Lý Minh bước ra khỏi thất tu luyện, đến đại điện, thấy Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Lục Nhĩ, Nữ Hoa, Phục Hy đã chờ ở đó. Họ nhìn Lý Minh không nói, nhưng sự kích động trong lòng không thể giấu giếm khỏi ánh mắt Lý Minh. Lý Minh nhìn về phía Nữ Hoa, Phục Hy và Lục Nhĩ, thở dài, ai, các ngươi muốn đi thì đi, với tu vi của các ngươi lại có pháp bảo bổn tọa ban cho, vượt qua hỗn độn loạn lưu vẫn có thể, nhớ kỹ, đừng gây chuyện thị phi bên ngoài. Lý Minh dặn dò ba người, rồi nhìn sang Hồng Vân và Trấn Nguyên Tử. Hồng Vân đạo hữu, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hai vị cũng muốn đến Tử Tiêu Cung sao? Trấn Nguyên Tử im lặng hồi lâu rồi gật đầu, nhìn Hồng Vân, thản nhiên nói, Lý Minh đạo hữu, lần này Trấn Nguyên Tử cần về Ngũ Trang Quan, còn ta phải về Hỏa Vân Động, chuẩn bị 3000 năm sau lên Tử Tiêu Cung, chỉ là chia tay như thế này, không biết khi nào mới gặp lại, khiến ta không khỏi luyến tiếc. Trấn Nguyên Tử liếc Hồng Vân, trong lòng thầm mắng, ta giúp Lý Minh đạo hữu trông coi linh căn, ngươi cũng chẳng ít lần đến ăn vụng, ta thấy ngươi luyến tiếc những linh căn kia. Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân chắp tay với Lý Minh, rồi biến thành một vệt sáng bay về động phủ của mình. Lý Minh nhìn hai người rời đi, rơi vào trầm tư. Lúc này, Nguyên Phượng từ phía sau bước đến, ôm Lý Minh từ phía sau, giọng như lan nói bên tai Lý Minh, phu quân sao không đến Tử Tiêu Cung xem, chuyến này có lẽ sẽ có ích cho tu luyện của phu quân cũng nên. Lý Minh ôm chặt Nguyên Phượng, ngồi xuống ghế, giải thích, Hồng Quân thành thánh, lần này đi nghe đạo chắc chắn sẽ thiếu nợ nhân quả. Huống hồ đạo của Hồng Quân có lẽ phù hợp với sinh linh khác, nhưng với ta thì như nghèo nàn tầm thường. Lý Minh đặt Nguyên Phượng xuống, ý thức chìm vào hỗn độn châu, chỉ thấy trong hỗn độn châu, sinh khí đã nhiều hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Lý Minh vốn sáng tạo ra 3000 chủng tộc, đã sinh sôi nảy nở rất nhiều, từ 3000 mở rộng lên 6000, người tu vi cao, sánh ngang với chân tiên cảnh giới hồng hoang. Lại sinh ra vô số hệ thống tu luyện, Lý Minh trồng kiến mộc thông thiên vào hỗn độn châu, tưới bằng tam quang thần thủy, chỉ thấy kiến mộc hấp thu lượng lớn sinh cơ, rồi nhanh chóng lớn lên, chỉ chốc lát đã thành một gốc cổ thụ khổng lồ, nó không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí trong hỗn độn châu, rồi trả lại lượng lớn linh khí. Làm xong mọi việc, Lý Minh liền đến tinh hệ nhân tộc trước đây đặt, chỉ thấy nhân tộc trong đó, vẫn còn khỏa thân bằng gia thú, nhưng vũ khí đã từ đồ đá thành đồ sắt, trong đó có một số người xuất chúng, được thừa kế truyền thừa Lý Minh để lại. Đã bước vào con đường tu luyện, lại học được cách thu thập thiên tài địa bảo và phân biệt linh vật. Trên lãnh địa của họ, còn dựng lên một pho tượng, hình dáng giống Lý Minh đến 7-8 phần. Pho tượng tỏa ra một luồng năng lượng đặc biệt. Lý Minh đến gần, năng lượng đó liền chậm rãi ngưng tụ vào tay hắn. Đây là nguyện lực, năng lượng này khác với linh khí, khác với công đức, chỉ có một lời giải thích. Đó là nguyện lực chính là do chúng sinh cầu nguyện mà sinh ra. Giống như thần linh trong lượng kiếp phong thần hồng hoang, hấp thu hương hỏa. Chương 46, Trảm ba thân, chứng đạo, đi tới hỗn độn, Lý Minh hiện thân tại lãnh địa nhân tộc, ban đầu vì không biết nên không ai dám đến gần, nhưng dần ra, có vài người can đảm lại đến gần Lý Minh, thấy người nhân tộc đến gần, Lý Minh mỉm cười bắt đầu giảng đạo. Lý Minh đọc không phải đạo hồng hoang, mà là những đạo pháp huyền ảo trong tiểu thuyết kiếp trước. Đạo pháp huyền ảo từ miệng Lý Minh tuôn ra, chỉ chốc lát liền xuất hiện đóa đóa kim liên bao quanh Lý Minh. Những người nhân tộc nhút nhát, thấy hiện tượng kỳ diệu đó, liền nhao nhao lại gần, ngồi xổm cách Lý Minh 5-6 mét. Đạo pháp bao hàm vạn tượng, chỉ chốc lát sau đã có rất nhiều người vào trạng thái ngộ đạo. Long Phượng hiển hiện, Minh Nguyệt sinh ra trên biển, Liệt Dương chiếu sáng cửu thiên, rõ ràng, những người nhân tộc này đã ngộ ra đạo phù hợp với bản thân. Phía sau thậm chí xuất hiện hư ảnh của bàn cổ đại thần và các ma thần. Chờ những người nhân tộc này ngộ đạo xong, Lý Minh liền hiện ra hình dạng ban đầu. Những người nhân tộc ban đầu cảnh giác, thấy người này giống y hệt pho tượng trong bộ lạc, liền nhao nhao quỳ xuống, gọi là phụ thần. Thấy vậy, Lý Minh mỉm cười gật đầu, nói, các người nhân tộc, phải tự cường không ngừng. Đạo pháp đã truyền xuống, hãy đuổi theo bước chân ta. Ta mong chờ một ngày cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Nói xong, Lý Minh phát ra một vệt kim quang biến mất tại chỗ. Rồi lại hiện thân trong thất tu luyện, nhìn hỗn độn châu đang lơ lửng trước mặt, Lý Minh cẩn thận cất kỹ, rồi đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo, phảng phất hòa làm một thể với thế giới xung quanh, suy nghĩ của hắn như làn gió nhẹ, nhẹ nhàng bay lượn trong hư không vô tận, thăm dò bí ẩn hỗn độn, chuyện cũ như đèn kéo quân hiện ra trước mắt, thần sắc Lý Minh trở nên mơ hồ, một đạo nhân tay nâng đèn đăng công đức từ sau lưng Lý Minh bước ra, trên người tỏa ra hào quang chói sáng, như mặt trời mọc từ biển khơi, xua tan bóng tối xung quanh. Đạo nhân quanh thân tỏa ra vô tận công đức kim quang, phía sau thậm chí tạo thành một pho tượng công đức khổng lồ trang nghiêm. Đạo nhân thấy Lý Minh, vội chắp tay, gặp qua bản tôn. Lý Minh khẽ gật đầu, nói, không sao, ta và ngươi là một thể, không cần khách khí, từ nay về sau, ngươi tên là đạo cuối. Lý Minh đặt tên xong, rồi gọi thêm hai thân khác ra, nay ta đã trảm ba thân, thoát khỏi dòng thời gian, không còn bị ngũ hành hạn chế, đã đến lúc chứng đạo. Tốt, ba thân đồng thanh, rồi hóa thành kim quang nhập vào thân thể Lý Minh. Lý Minh vào hỗn độn châu, mượn hỗn độn linh khí vô tận để dung hợp ba thân. Chỉ chốc lát sau, một dòng thời gian xuất hiện, Lý Minh ngồi xếp bằng trong đó, để dòng nước rửa sạch thân thể mình. Ba thân dưới sự đè nén của dòng thời gian và hỗn độn linh khí chậm rãi dung hợp. Ngón tay chứa tàn tích đại đạo cũng trở nên rực rỡ. Từng luồng huyền hoàng chi khí phóng ra, thúc đẩy tốc độ dung hợp của Lý Minh. Cuối cùng, một ngày nọ, trong hỗn độn bộc phát một chấn động lớn. Vô số hỗn độn chi khí tạo thành hỗn độn phong bạo, cuốn sạch mọi thứ xung quanh, Lý Minh vẫn ngồi xếp bằng trong hỗn độn phong bạo mạnh mẽ tàn phá xung quanh, củng cố cảnh giới, Lý Minh mở mắt cảm nhận tu vi của mình, vung tay nắm lấy hỗn độn phong bạo bên cạnh, bóp mạnh, ngũ hành pháp tắc và huyền hoàng chi khí quanh thân phun trào. Chỉ chốc lát, một viên bảo châu xuất hiện trong tay Lý Minh, bên trong bảo châu tự thành một vùng không gian, có một luồng hỗn độn gió lốc xoay tròn, Lý Minh liền tiện tay ném bảo châu đi. Đây chính là cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Dù chỉ là sơ kỳ, nhưng ta này có thể dễ dàng mở không gian, dù La Hầu phục sinh, ta cũng có thể dễ dàng trấn áp. Ra khỏi Hỗn Độn Châu, Lý Minh gọi niệm Trần, Quy Vân và đạo cuối ra, phân phó, ta đã thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đương nhiên phải đi du lịch trong hỗn độn, ta không có mặt. Niệm Trần dẫn Nữ Hoa, Phục Hy và Lục Nhĩ đi du lịch Hồng Hoang, tiện thể tìm Thủ Dương Sơn, Quy Vân thì tọa trấn Tam Tiên Đảo. Đại Thiện, Lý Minh phân phó xong, liền hóa thành một vệt kim quang bay về phía giao giới giữa hồng hoang và hỗn độn. Hỗn độn và hồng hoang bị một dòng hỗn độn trường hà ngăn cách, có vô số hỗn độn loạn lưu, nếu Đại La Kim Tiên bình thường bị cuốn vào mà không có linh bảo hộ thân, chắc chắn sẽ huyết tiêu cốt tán, thần hồn câu diệt, nhưng tu vi của Lý Minh nay đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thân thể cứng cáp có thể so với hỗn độn linh bảo, hỗn độn trường hà cũng không thể làm gì được Lý Minh. Nhìn hồng hoang lần cuối, Lý Minh lao vào hỗn độn chi khí tự động tách ra ba thước bên ngoài Lý Minh. Không biết bay bao lâu, hồng hoang đã biến mất sau lưng, trong hỗn độn khắp nơi đều là khe nứt giống như bị lưỡi dao rạch ra. Tỏa ra lực hút mạnh mẽ, nếu không cẩn thận bị hút vào đó, chắc chắn bị thương, phiền toái nhất là hỗn độn mênh mông, không biết sẽ bị đẩy đến đâu. Lúc này, giọng hệ thống vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ tấn giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đang kiểm tra vị trí của túc chủ, hỗn độn, đinh, hệ thống mở ra nhiệm vụ quyền hạn. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nhất, truy căn tố nguyên. Túc chủ cần tìm kiếm đại đạo tàn khuyết, những bộ vị khác thôn phệ, có thể đạt được ban thưởng, vừa vặn tấn thăng làm đại đạo. Nhị, phá toái hồng mông thế giới, túc chủ cần tìm đủ hai khối hồng mông thế giới mảnh vụn, có thể đạt được ban thưởng, hồng mông thế giới nhận chủ. Tam, phù giao trực thượng, túc chủ cần trở thành thế giới này người mạnh nhất, có thể đạt được ban thưởng, hệ thống quyền sở hữu hạn mở ra, thu được hệ thống cuối cùng ban thưởng. Tứ, đi tới hỗn độn thành, túc chủ ứng mau chóng đi tới hỗn độn thành, có thể đạt được ban thưởng. Hỗn độn linh bảo, Trảm Long kiếm, nhìn xem, Hỗn Độn thành, mấy chữ này, Lý Minh lập tức trong lòng kinh ngạc vạn phần, có thành trì nhất định có sinh linh, nhưng mênh mông hỗn độn, ta làm như thế nào đi tìm đây? Lý Minh tại lúc này gặp khó khăn, đúng, Dương Mi lão tổ rời đi hồng hoang phía trước tặng cho ta một cây cành liễu. Có lẽ ta có thể thử một chút. Lập tức, Lý Minh liền lấy ra cành liễu Dương Mi tặng cho, cành liễu bên trên lượn vòng lấy cường đại không gian lực lượng. Mỗi một cái lá cây đều tự thành một cái không gian nhỏ. Khi Lý Minh lấy ra cành liễu, nguyên bản nổi lơ lửng cành liễu phát ra hào quang sáng chói. Một bóng người từ trong đó đi ra, mỉm cười nhìn xem Lý Minh, đạo hữu, ngươi cuối cùng vẫn là bước ra một bước kia. Đây là lão tổ ta lưu lại một đạo thần hồn, đạo hữu có thể theo cành liễu chỉ dẫn, hướng về Hỗn Độn thành, lão tổ ta gần nhất có việc, không tiện đến đây nghênh đón đạo hữu. Đạo hữu nếu là nghĩ đến tìm ta, có thể tới biển hỗn loạn, bên trong hỗn loạn trong thành. Nói xong, cành liễu tia sáng thu hồi, Dương Mi thần hồn hóa thân cũng tiêu tan tại chỗ. Lý Minh khẽ lắc đầu, liền trước tiên đi theo cành liễu tới trong Hỗn Độn thành. Chương 47, Hỗn Độn thành, cành liễu mang theo Lý Minh xuyên qua vô số tinh vực. Cuối cùng ở một tòa cánh cửa khổng lồ phía trước ngừng lại. Trên cánh cửa khác, Hỗn Độn thành, ba chữ, nhìn xem hết thảy trước mắt, Lý Minh lập tức khiếp sợ không thôi, bởi vì cái này Hỗn Độn thành môn hộ lại là Hỗn Độn tinh kim tạo thành. Phải biết cái này Hỗn Độn tinh kim vô cùng chân quý. Nếu là ở trong tay Lý Minh, tăng thêm trong tay Càn Khôn đỉnh phản tiên thiên công hiệu, Lý Minh đủ để đại lượng luyện chế ra đủ loại tiên thiên linh bảo, thậm chí chí bảo. Đi vào trong cửa, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, mở mắt ra Lý Minh liền đã đến một tòa thành trì ở trong. Lúc này, âm thanh của hệ thống truyền đến, đinh, chúc mừng túc chủ tiến vào Hỗn Độn thành, chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng, Hỗn Độn linh bảo Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm, Hỗn Độn linh bảo, từ long tộc tử địch kim bằng xương sống lưng phối hợp long huyết tạo thành. Đối với long tộc có tổn thương to lớn, Lý Minh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên đường phố có đủ loại tiểu thương giao hàng. Thậm chí còn có tửu lâu, trà lâu, chỉ là Hỗn Độn thành bên trong sinh linh đều dài cùng nhau quái dị. Có mọc ra 8 con mắt, có trước ngực sinh ra cánh, có trên đầu mọc ra một cái miệng to. Lý Minh chậm rãi trên đường đi qua, chỉ chốc lát liền bị ven đường một chỗ quán nhỏ hấp dẫn ánh mắt. Ông chủ sạp nhỏ chính là một con chó đầu người sinh linh. Nhìn thấy Lý Minh đến liền nhanh chóng lôi kéo làm quen nói. Huynh đệ nơi khác tới a, lần đầu tiên tới Hỗn Độn thành, nhìn ta một chút cái này hàng, hàng đẹp giá rẻ già trẻ không gạt. Nghe được điều này, Lý Minh lúng túng gãi đầu một cái, đồng thời biểu thị mình không có tiền. Ai ngờ lão bản kia cũng không tức giận, lập tức liền đưa ra có thể lấy vật đổi vật. Chúng ta giao dịch này cũng có thể lấy vật đổi vật. Giao dịch tiền tài chính là Hỗn Độn tiên kim, cái này Hỗn Độn tiên kim hiện nay không chỉ có thể luyện khí, còn có thể hấp thu tăng trưởng tu vi. Tiên kim phẩm chất chia làm cực thượng, trung, hạ, mỗi cái tỷ lệ là 1 vạn. Theo lý thuyết 1 vạn mai hạ phẩm Hỗn Độn tiên kim chỉ có thể đổi một cái trung phẩm Hỗn Độn tiên kim. Lấy vật đổi vật định giá cũng không chính xác, ngươi như cảm thấy ăn thiệt thòi, cũng có thể đi phủ thành chủ bên cạnh phòng đấu giá đem vật phẩm đấu giá, từ đó để đổi lấy tiền tài nhiều hơn. Lý Minh nghe xong lập tức bừng tỉnh hiểu ra, lấy ra một đoàn đại đạo công đức hướng lão bản hỏi. Cái kia không biết ta thứ này có thể đổi bao nhiêu tiên kim? Nhìn thấy công đức, ánh mắt đầu tiên, lão bản kia trong nháy mắt sửng sốt một chút, liền ngay cả vội nói, ngươi đây là, đại đạo công đức, đại đạo công đức số lượng như vậy đủ đã trao đổi trung phẩm tiên kim 1000 mai. Nghe được điều này, Lý Minh liền đem công đức giao cho lão bản kia cũng không làm phiền, liền lập tức lấy ra 1000 mai trung phẩm tiên kim để lên bàn. Lý Minh thu hồi tiên kim, liền nhìn về phía lão bản nhiều doanh số bán hàng hàng hóa. Cầm lấy một cái quyển trục nhìn một chút, phát hiện là một tấm bản đồ, lão bản kia lập tức mở miệng nói. Huynh đệ hảo nhãn lực, xem như mới tới, cái này Hỗn Độn thế lực bản đồ phân bố thích hợp ngươi nhất. Phía trên này không chỉ có ghi lại trong Hỗn Độn thế lực phân bố phạm vi, còn có đủ loại thành trì tọa độ, ta cũng không bẫy ngươi, giá tổng cộng 100 mai trung phẩm tiên kim. Nghe được lão bản báo giá, Lý Minh nhìn một chút trên người mình vừa đổi 1000 mai trung phẩm tiên kim, cũng là sảng khoái đáp ứng. Trả tiền giao hàng hoàn tất, Lý Minh lại từ bày ra cầm lấy một khối ngọc, tại một hồi co kè mặc cả quá trình sau, Lý Minh cuối cùng lấy 10 khỏa trung phẩm tiên kim cầm xuống. Cuối cùng Lý Minh lại tiêu phí 100 mai trung phẩm tiên kim mua một sấp Độn Thiên Phù, một khối tiểu ấn, cùng một ngụm không trọn vẹn tiểu đỉnh. Có hệ thống giới thiệu, Lý Minh trực tiếp đem đầu chó lão bản bày ra thứ đáng giá nhất chọn lấy. Chờ rời đi quầy hàng, Lý Minh liền đã đến tửu lâu tiêu phí 50 mai hạ phẩm tiên kim thuê một gian phòng. Về đến phòng, Lý Minh liền cẩn thận kiểm tra vừa mới mua được vật phẩm. Độn Thiên Phù, trong hỗn độn thường gặp chạy trốn phù lục, hỗn độn huyền hoàng đỉnh, hỗn độn chí bảo, có thể phong, có thể công, có thể sản xuất hỗn độn huyền hoàng mẫu khí, lưu ly ấn, hỗn độn linh bảo, từ hỗn độn tinh thần cát luyện chế, có kinh thiên uy năng. Lý Minh đem hai cái bảo vật luyện hóa, tính cả hỗn độn châu, Lý Minh bây giờ đã có 4 kiện hỗn độn bảo vật. Liền xem như trong hồng hoang hồng quân, bây giờ tài sản cũng là không sánh bằng chính mình. không nghĩ tới trong cái này hỗn độn thành cao thủ nhiều như mây. Cái kia đầu chó lão bản tu vi rõ ràng đều là hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong. Khí tức so với ta mạnh hơn nhiều lắm, liền một cái tiểu thương đều như vậy, nếu là cái kia chấn thủ nhất thành chủ, có thể sẽ càng kinh khủng. Tiến vào hỗn độn châu bên trong, Lý Minh liền lắc đầu không nghĩ thêm những cái kia, lập tức liền lấy ra mấy chục mai tiên kim bắt đầu tu luyện. Trong cái này tiên kim này năng lượng ẩn chứa vô cùng to lớn bá đạo. Vẻn vẹn chỉ là hấp thu ba cái, trong cơ thể của Lý Minh linh khí liền bão hòa, thấy vậy, Lý Minh chỉ có thể dừng lại hấp thu, bắt đầu đột phá củng cố, cái kia năng lượng bị hấp thu hầu như không còn tiên kim. Lập tức liền trở nên ảm đạm vô quang, chỉ chốc lát sau liền hóa thành bụi tiêu tan giữa thiên địa. Thời gian không giáp tử, thời gian rất nhanh liền đi qua, có hỗn độn châu thời gian tăng thêm, lại Lý Minh đi qua cố gắng tu luyện, bây giờ tu vi cảnh giới đã đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ. Nhưng mà lúc trước từ đầu chó tiểu thương đổi lấy tiên kim, bây giờ đã tu luyện hầu như không còn, nếu là muốn lần nữa tu luyện, nhất định phải nghĩ biện pháp đổi lấy càng nhiều tiên kim. Lý Minh mở ra bảng hệ thống, túc chủ, Lý Minh, xuất thân, hỗn độn thần ma, cảnh giới, hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ, pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, hỏa thi pháp tắc, pháp bảo, hỗn độn châu, trảm long kiếm, hỗn độn huyền hoàng đỉnh, lưu ly ấn, lá chắn thiên phù, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, thí thần thương, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đặc thù, nhân đạo chi lực, phá toái hồng mông thế giới pháp tắc toái phiến, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, long huyết san hô, thiên tài địa bảo, thôn phệ ma thần tinh huyết, thôn phệ ma thần tâm đầu huyết, long tộc tinh huyết, phượng tộc tinh huyết, kỳ lân tộc tinh huyết, hung thú tộc tinh huyết, long tinh, thâm hải hàn thiết, thiên túc trương ngư tu, hàn băng ngọc tủy, địa nhũ trung thạch, tuyền bàn cổ ngọc tủy, hỏa tinh, thái âm thạch, những thứ này linh căn, thiên tài địa bảo cũng là hồng hoang sản phẩm, tại trong hỗn độn này hẳn là không giá trị gì, vậy ta trên thân chân quý nhất, hẳn là cũng chỉ có đại đạo công đức cùng huyền hoàng khí. Không biết cái này nguyện lực ở chỗ này giá trị bao nhiêu. Lấy ra một đoàn hiện ra bạch quang nguyện lực, bên trên bám vào vô số chúng sinh chi niệm, nếu là phàm nhân hấp thu, tu vi nhất định nhanh chóng tăng trưởng. Sau đó Lý Minh liền nhớ tới cái kia đầu chó lão bản nói qua, có thể đem vật phẩm bỏ vào phòng đấu giá đấu giá, lấy được tiên kim có thể sẽ càng nhiều. Ra khỏi hỗn độn châu, Lý Minh liền hướng đầu chó lão bản chỉ phủ thành chủ phương hướng đi đến. Chương 48, gia thú tàng bảo đồ. Đi phòng đấu giá trên đường, gặp phải rất nhiều sinh linh, Lý Minh phát hiện những sinh linh này đều thực lực đều thâm bất khả trắc. Nếu là tiến vào hồng hoang, sợ rằng sẽ lại là một hồi tai nạn. Đi một hồi lâu, đường phố này lại còn không tới phần cuối, Lý Minh thậm chí dùng tới chỉ xích thiên nhai thần thông. Đi ngang qua sinh linh thấy thế, nhào nhào lộ ra ánh mắt khiếp sợ, Lý Minh không rõ ràng cho lắm tiếp tục gấp rút lên đường. Cuối cùng tại sử dụng nhiều lần chỉ xích thiên nhai sau, Lý Minh rốt cuộc đã tới phòng đấu giá. Phòng đấu giá này rất là to lớn, bên cạnh còn có một tòa cực lớn phủ thành chủ, so sánh giữa hai người, phòng đấu giá này lộ ra hào hoa hơn, bởi vì, đi qua hệ thống giám định, phòng đấu giá này lại là dùng dương dương thần thiết chế tạo. Dương thần thiết, dương dương bản nguyên đản sinh thần thiết, cứng rắn vô cùng, không thể phá bởi đại đạo. Nhìn thấy giới thiệu này, Lý Minh thậm chí nghĩ chụp một khối cầm lấy đi luyện chế pháp bảo. Nhưng mà khổ vì không có thực lực này, không thể phá bởi đại đạo, chẳng lẽ cái này toàn bộ phòng đấu giá chính là một vị nắm giữ đại đạo cấp bậc tu vi đại năng luyện chế. Đi lên trước, Lý Minh nhìn thấy lính gác cửa lập tức trở nên càng thêm nghiêm túc. Bởi vì đi qua hệ thống giới thiệu, cái này hai tên thủ vệ lại có hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong thực lực. Nhân vật, ảnh thập nhất, xuất thân, hỗn độn thần ma hậu duệ, cảnh giới, hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, giới thiệu vắn tắt, hỗn độn thần ma một trong ám chi ma thần hậu duệ. Nắm giữ cường đại ám chi pháp tắc. Nhân vật, ảnh thập nhị, xuất thân, hỗn độn cự thú, cảnh giới, hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong. Giới thiệu vắn tắt, một vị nào đó sinh linh cùng hỗn độn cự thú kết hợp tạo ra sinh linh. Nắm giữ hỗn độn cự thú cường đại nhục thân, hỗn nguyên đại la kim tiên dùng để nhìn đại môn, phòng đấu giá này xem ra tại trong hỗn độn này thế lực không nhỏ. Lý Minh vừa tiến vào phòng đấu giá, liền có một cái hóa thành tiên thiên đạo thể thị nữ đi tới. Mỉm cười hướng Lý Minh mở miệng nói, khách nhân xin hỏi là tới tham gia đấu giá, vẫn là đến mua bán vật phẩm. Tham gia đấu giá xin chờ một chút, bán vật phẩm thỉnh giao cho ta cho giám định sư giám định. Mua vật phẩm thỉnh rời bước lầu 2. Nghe xong thị nữ lời nói, Lý Minh vội vàng lấy ra một đoàn đại đạo công đức cùng huyền hoàng chi khí nói. A, người dễ ta là tới bán đồ, xin giúp ta giám định phía dưới hai thứ này vật phẩm giá trị. Nhìn thấy Lý Minh lấy ra vật phẩm, thị nữ kia rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng sau đó liền lấy ra một khối ngọc chất khay, ra hiệu đem vật phẩm đặt ở phía trên, Lý Minh để lên đồ vật sau, thị nữ liền bước nhanh hướng từng cái gian phòng đi đến. Lý Minh không rõ ràng cho lắm, qua một hồi lâu, thị nữ mới nâng khay ngọc đi ra, nhìn thấy Lý Minh liền ngay cả vội mở miệng nói, chúc mừng khách nhân, đi qua bản phòng đấu giá đại nhân giám định, ngài vật phẩm đem bị an bài lần tiếp theo đấu giá. Hơn nữa sẽ xem như áp trục vật đấu giá. Thị nữ hồ báo xong tất vừa định đi, Lý Minh vội vàng gọi lại hỏi, xin hỏi ta cái này hai cái vật phẩm tại trong hỗn độn này giá trị bao nhiêu? Nghe được Lý Minh lời nói, thị nữ sửng sốt một chút, lập tức liền che miệng cười khẽ, khách nhân lần đầu tiên tới a, ngài cái này đại đạo công đức cùng huyền hoàng chi khí tại toàn bộ trong hỗn độn đều 10 phần chân. Quý, huyền hoàng chi khí là hỗn độn sinh ra mới bắt đầu hình thành luồng thứ nhất khí thể. Đối với hỗn độn sinh linh lĩnh hội đại đạo có thần hiệu, nhưng mà trong hỗn độn huyền hoàng chi khí rất khó tinh luyện. Nguyên nhân cho nên 10 phần chân quý, nhưng mà cái này đại đạo công đức càng thêm chân quý. Hỗn độn mới bắt đầu bàn cổ khai thiên tích địa, đại đạo mới hạ xuống khai thiên đại đạo công đức, bây giờ đại đạo thoái ẩn, đại đạo công đức liền không chỗ đạt được. Nghe xong thị nữ giới thiệu, Lý Minh lập tức bừng tỉnh hiểu ra, sau đó liền tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, tiến nhập lầu 2 một cái gian phòng. Phòng ở vào lầu 2 vị trí trung tâm, phiêu phù ở giữa không trung, từ phòng nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ phòng đấu giá. Tiến vào phòng sau, chỉ chốc lát sau liền có mấy cái thị nữ bưng đủ loại linh căn tiến vào. Bên trong phòng bàn ghế rõ ràng đều là hỗn độn linh mộc chế tác. Qua một hồi lâu, phòng đấu giá phía dưới đã ngồi đầy sinh linh, một vị mọc ra đầu mèo thân người sinh linh lên đài. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sinh linh chính là chủ trì người đấu giá viên. Đầu mèo nhân viên đấu giá nhìn một chút phía dưới sinh linh, sau đó liền hắng giọng một cái, hoan nghênh các vị đến bản phòng đấu giá, ta là lần này bán đấu giá người chủ trì, lần này đấu giá sẽ có 13 kiện vật phẩm. Trong đó 3 kiện là áp trục vật đấu giá trong lúc đó mời mọi người bảo trì lý trí. Xin chớ xúc động, ta tuyên bố, đấu giá bắt đầu, người chủ trì vừa nói xong, liền có hai cái thị vệ mang sang một cái che kín miếng vải đen khay. Lý Minh đem thần thức thả ra hướng bên trong dò xét. Cư nhiên bị đón đỡ bên ngoài, rất rõ ràng cái này đắp lên khay đúng vậy miếng vải đen. Chính là ngăn cách thần thức bảo vật, người chủ trì xốc lên miếng vải đen, ngọc bàn bên trên trưng bày một con mắt tử, nhìn xem viên này con mắt, hệ thống giới thiệu lập tức xuất hiện. Thiên đạo chi nhãn, một vị nào đó thiên đạo con mắt, ở trong chứa cường đại nguyên rủa cùng lôi đình pháp tắc. Bên trên uy áp kinh khủng, rất rõ ràng vị này thiên đạo thực lực không thấp, lại là thiên đạo chi nhãn, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Lý Minh lắc đầu, cũng không tính tham dự đấu giá, nhưng phía dưới một đám sinh linh lại hò hét ầm ĩ hưng phấn lên. Lại là thiên đạo chi nhãn, bản tọa táng ra bại sản cũng muốn cầm xuống. Khặc khặc, bản tọa chỉ cần dung hợp vật này, thực lực chắc chắn sẽ được nâng cao một bước. Nhìn phía dưới, quần hùng hưng phấn, người chủ trì cũng không làm phiền, lúc này mới mở miệng nói, khi còn sống, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tu vi, Thiên Đạo chi nhãn, giá khởi điểm 10 vạn mai trung phẩm tiên kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Chỉ chốc lát sau, phía dưới các sinh linh liền bắt đầu đấu giá, một cái mọc ra độc giác sinh linh trước tiên hô, 10 vạn trung phẩm tiên kim. Ai ngờ, bên cạnh có sinh linh lập tức nâng giá lên, 15 vạn, cứ như vậy, đám người ngươi 15 vạn, ta 20 vạn, bắt đầu liên tục đẩy giá lên, cuối cùng sau một hồi đấu giá lâu dài, viên thiên đạo chi nhãn này cuối cùng bị một cái hậu duệ của hỏa chi hỗn độn thần ma lấy 53 vạn trung phẩm tiên kim mua đi. Hạ một kiện vật đấu giá, người chủ trì treo cho đám người một chút khẩu vị, sau đó liền lấy ra một tờ gia thú đồ. Đám người thấy thế, vốn đang kích động, lập tức liền nghiêm túc lại, bởi vì đồ vật này đã bị luân chuyển nhiều lần, nên các sinh linh đều rối rít gây rối, yêu cầu người chủ trì vứt bỏ rác rưởi đó, thay bằng vật phẩm khác. Người chủ trì xuất phát từ quy tắc của phòng đấu giá, cũng chỉ có thể lúng túng tiếp tục đấu giá tấm gia thú đồ. Một đám sinh linh ghét bỏ tấm gia thú đồ, nhưng trong mắt Lý Minh, nó lại có vẻ vô cùng bất phàm, bởi vì lúc này hệ thống giới thiệu cho hắn là không biết tên gia thú đồ, bản đồ tàng bảo địa của một vị đại năng nào đó. Bên trong có lẽ có bảo vật nghịch thiên, cũng có lẽ có vô tận nguy hiểm, bởi vì tọa độ tàng bảo địa kỳ lạ, nên khó mà bị người phát hiện, xem ra những sinh linh này đều không biết hàng. Lý Minh sờ cằm một cái, cuối cùng, giữa sự khinh bỉ và chế giễu của quần hùng, đã tiêu phí 100 mai hạ phẩm tiên kim, một khoản tiền không lớn, đem tấm gia thú đồ cầm xuống. Đương nhiên, số tiền mua đồ này sẽ được trừ vào tiền bán vật phẩm. Chương 49, trở về Hồng Hoang, mua xuống tấm gia thú đồ, Lý Minh hưng phấn mở nó ra, có thể trên đó ngoạn bức họa tinh không, chỉ còn lại có những điểm nối thành đường nét nhỏ bé. Lý Minh đoán rằng, tàng bảo địa này chắc chắn giấu trong những tuyến đường này. Thu hồi tấm gia thú đồ, những vật đấu giá tiếp theo đối với Lý Minh mà nói cũng không còn sức hấp dẫn gì. Hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là thi thể của một loại hỗn độn cự thú nào đó. Thấy những vật đấu giá này đối với mình hiện tại không có chút trợ giúp nào, Lý Minh liền dứt khoát nhắm mắt tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, rốt cuộc đã đến 3 kiện cuối cùng. Lý Minh từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, hứng thú nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy 3 thị vệ mang lên 3 cái hộp ngọc, rất rõ ràng Hai trong số những hộp ngọc đó chứa vật đấu giá của Lý Minh. Người chủ trì, áp trục vật đấu giá. Kiện thứ nhất, huyền hoàng chi khí. Các vị, công hiệu của huyền hoàng chi khí ta cũng không cần phải nói nhiều a. Giá khởi điểm, 1.000 thượng phẩm tiên kim. Mỗi lần không được thấp hơn 1.000. Nghe được giá cả này, Lý Minh cũng lấy làm kinh hãi. Nghĩ đến việc trước đó bán cho tên tiểu thương đầu chó kia số công đức. Phòng đấu giá trước đó giám định công đức còn quý hơn huyền hoàng chi khí. Mà giờ đây công đức lại có giá khởi điểm 1.000.000 thượng phẩm tiên kim. Mình trước đó lại bán với giá 1.000 trung phẩm tiên kim. Nghĩ đến đây, Lý Minh không khỏi thầm mắng trong lòng những tên gian thương. Người chủ trì báo giá xong, phía dưới rất nhanh liền bắt đầu cạnh tranh. Nhưng mà, ngoài phòng Lý Minh thuê ra, ba gian phòng khác đều giữ im lặng, tựa hồ đối với vật phẩm này không có hứng thú. Sau một hồi đấu giá kịch liệt, huyền hoàng chi khí cuối cùng được gọi giá 8.000.000 thượng phẩm tiên kim. Người chủ trì, còn có ai tăng giá không? 8.000.000, một lần, 8.000.000, hai lần, 8.000.000, ba lần. Đang lúc người chủ trì chuẩn bị gõ búa, thì phòng phía bắc đột nhiên truyền ra tiếng nói, 10.000.000, phía dưới các sinh linh đều hiện lên vẻ kinh sợ, biết những người có thể ở trong những phòng này đều là nhân vật giàu có. Nhưng không ngờ lại giàu có đến thế, vị khách nhân này đã báo giá 10.000.000, còn có ai tăng giá không? Qua một hồi lâu, không có tiếng nói nào truyền ra, người chủ trì đành phải mở miệng, 10.000.000, một lần, 10.000.000, hai lần, 10.000.000, ba lần, thành giao, chúc mừng vị khách nhân này đã đấu giá được huyền hoàng chi khí. Thị nữ đem hộp ngọc đưa tới phòng phía bắc, mở cửa ra chỉ thấy ba đại hán đứng ở cửa, vẻ mặt hung dữ, thị nữ nơm nớp lo sợ dâng hộp ngọc lên, một thanh niên khuôn mặt âm nhu, thân hình gầy gò ngồi trên ghế, bên cạnh còn có hai sinh linh dung mạo không tệ đang giúp hắn xoa bóp vai. Thanh niên một bộ dáng hưởng thụ, nhận lấy hộp ngọc, lấy ra huyền hoàng chi khí bên trong, rồi tự nhủ, lần này dâng lễ vật cho tổ tông đã đủ rồi. Sau đó, biểu cảm trên mặt thanh niên càng lúc càng đặc sắc, 3 giây sau, trên mặt thanh niên liền hiện ra vẻ thoải mái như chút được gánh nặng. Hạ một kiện vật đấu giá, thần ma cốt tủy, dưới đài, các sinh linh một mảnh xôn xao, người chủ trì thấy hiệu quả như vậy, mỉm cười vội vàng tiếp tục nói, vật này là một vị hỗn nguyên thiên cực đại la kim tiên trong phòng đấu giá chúng ta. Nhờ cơ duyên may mắn mà tìm được trong một tiểu thế giới nào đó. Để có được vật này, vị hỗn nguyên thiên cực đại la kim tiên đó đã bỏ ra cái giá vô cùng thảm thiết. Cho nên, vật đấu giá này có giá khởi điểm là 11.000.000 thượng phẩm tiên kim. Lý Minh nhìn hộp ngọc nhỏ bên trong, giới thiệu của hệ thống lập tức hiện ra trước mắt, thần ma cốt tủy của lôi chi thần ma, bên trong ẩn chứa vô tận lôi chi pháp tắc, hấp thu có thể nâng cao sự lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc. Đồ tốt, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Sau một hồi cạnh tranh quyết liệt, thần ma cốt tủy cuối cùng bị vị khách nhân ở phòng phía đông mua đi với giá 67.000.000. Món vật đấu giá cuối cùng, đại đạo công đức, người chủ trì vừa dứt lời, ai ngờ phía dưới lại tĩnh lặng như tờ. Qua một hồi lâu, mới truyền đến những tiếng hít thở lạnh giá. T, giới thiệu hay đấy, đại đạo công đức quý giá thế nào, các vị cũng đều biết rõ, kể từ sau khi bàn cổ khai thiên, đại đạo ẩn lui, đại đạo công đức này đã không còn xuất hiện nữa, cho nên, vật này có giá khởi điểm là 100.000.000 thượng phẩm tiên kim. 150.000.000, người chủ trì vừa báo giá xong, vị khách nhân ở phòng phía đông liền lập tức nâng giá. Thú vị, có thể gặp được bảo vật quý giá như vậy ở thành trì xa xôi này, thì cũng nên để bản tọa chứng được đại đạo. 180.000.000, sinh linh ở phòng phía tây lập tức nâng giá. Cứ như vậy, kể cả vị khách nhân ở phòng phía bắc, ba người bắt đầu liên tục đẩy giá lên, nhưng mà, người vui vẻ nhất vẫn là Lý Minh, dù sao, số tiên kim này cuối cùng vẫn sẽ vào túi mình. Cứ như vậy, sau một hồi cạnh tranh kéo dài, đại đạo công đức cuối cùng bị sinh linh ở phòng phía tây mua đi với giá 340.000.000. Người chủ trì gõ búa, tuyên bố cuộc đấu giá kết thúc, những người ở dưới đài cùng với hai gian phòng khác rối rít rời đi. Nhưng Lý Minh vẫn đợi trong phòng mình, chỉ chốc lát sau, một sinh linh thân hình hơi mập, tu luyện thành tiên thiên đạo thể, cùng với hai thị nữ đi vào phòng, nhìn thấy Lý Minh liền cười hì hì mở miệng nói, khách nhân đợi lâu rồi, ta là chủ quản của phòng đấu giá này, ngài bán vật phẩm được 350.000.000, trừ đi tiền mua vật phẩm cùng tiền thuê phòng, ngài tổng cộng thu được 330.000.000 thượng phẩm tiên kim. Tất cả tiên kim đều đã được đặt trong thiên ly châu mà ta đặc biệt chuẩn bị. Ngoài ra còn tặng thêm một khối lệnh bài, nắm giữ lệnh bài này, ngài có thể mua tất cả vật phẩm trong phòng đấu giá với giá giảm 80%. Lý Minh nhận lấy thiên ly châu và lệnh bài. Thần thức dò vào trong thiên ly châu, phát hiện bên trong lại có một không gian rộng lớn vô cùng, mà số tiên kim mình đấu giá được cũng chất chồng như núi non trong đó. Đa tạ, lần này ngoài việc đấu giá, ta còn muốn mua thêm một số vật phẩm. Cuối cùng, dưới sự giới thiệu nhiệt tình của chủ quản phòng đấu giá, Lý Minh tiêu phí hơn 100.000.000 tiên kim, mua được rất nhiều hỗn độn linh quả cùng linh bảo, trong đó còn có một cây hỗn độn linh bảo là cây gậy. Trên đó toát ra khí tức nồng nặc của chiến chi pháp tắc. Toái tinh côn, sơn hà phiến, tứ tượng kỳ, mỗi một kiện đặt ở Hồng Hoang đều là chí bảo, đem những thứ này mang về cho Phượng Nhi và những người khác dùng. Lý Minh thu hết những vật phẩm đã mua vào Hỗn Độn Châu, liền hướng ra khỏi Hỗn Độn Thành, ra khỏi thành, Lý Minh mới lúng túng phát hiện, hỗn độn quá rộng lớn, phương vị của hồng hoang lại không thấy đâu. Bất đắc dĩ, Lý Minh chỉ có thể lấy ra cành liễu của Dương Mi lão tổ. Cành liễu bay vút đi, thẳng hướng chỗ sâu của hỗn độn, Lý Minh thấy thế nhanh chóng đuổi theo. Thế là, sau một hồi dịch chuyển không gian lâu dài, Lý Minh lại một lần nữa đến được chỗ giao giới giữa hỗn độn và hồng hoang. Đang lúc Lý Minh chuẩn bị đi vào, thì một tòa cung điện khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cung điện được bao phủ bởi tử quang, long phượng bay múa xung quanh, 12 cây bàn long ngọc trụ sừng sững trước điện, toàn bộ cung điện được nâng đỡ bởi hoa sen màu tím. Trong đó còn truyền ra những âm thanh đạo mịt mờ, khí tức của nó hư vô mờ mịt, lúc thì hư ảo lúc thì chân thực, xem ra ở ngay trước mắt, nhưng kỳ thực lại ở tận cùng chân trời, phảng phất như vượt ra khỏi trường hà thời gian, không rơi vào nhân quả, dung hợp với đại đạo. Trên bảng hiệu của cung điện viết: Tử Tiêu Cung, chương 50, giao dịch với Hồng Quân. Tử Tiêu Cung, Hồng Quân muốn làm cho gì đây? Lý Minh đối với sự xuất hiện đột ngột của Tử Tiêu Cung tràn đầy cảnh giác. Dù bây giờ mình không sợ Hồng Quân, nhưng mà vẫn phải đề phòng thiên đạo một chút. Lý Minh giằng co với Tử Tiêu Cung một hồi lâu, cửa lớn của Tử Tiêu Cung đột nhiên mở ra, bên trong truyền ra uy áp vô tận của thánh nhân cùng thiên đạo chi lực. Lý Minh thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch, mặc cho uy áp của thánh nhân và thiên đạo chi lực đập vào người mình. Qua một hồi lâu, uy áp đó dần dần yếu đi, trái lại Lý Minh thì như định hải thần châm, sừng sững tại chỗ. Hừ, giả thần giả quỷ, cho bản tọa phá. Lý Minh hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân như sóng to gió lớn, không những đánh tan uy áp của thánh nhân trong Tử Tiêu Cung, thậm chí còn làm cho Tử Tiêu Cung khổng lồ đó phải run rẩy dữ dội. Ai? Một tiếng thở dài từ trong Tử Tiêu Cung truyền ra, Lý Minh thấy vậy chỉ cười lạnh, thỉnh đạo hữu vào cung một lần. Âm thanh của Hồng Quân từ trong Tử Tiêu Cung truyền ra. Lý Minh chỉ mỉm cười, trực tiếp bay thẳng vào trong cung. Tiến vào trong Tử Tiêu Cung, Lý Minh liền nhìn thấy 72 cây bàn long trụ. Trên mặt đất bày ra 3.000 cái bồ đoàn, nhưng mà, trước 3.000 cái bồ đoàn đó, còn có 2 cái lớn hơn một chút, tản ra đạo vận của thiên đạo. Lý Minh biết 6 cái bồ đoàn này là Hồng Quân chuẩn bị cho Thiên Định Lục Thánh. Chỉ là, do Lý Minh can thiệp, Nữ Hoa và Phục Hy lúc Hồng Quân giảng đạo hẳn đang lịch luyện ở Hồng Hoang. Chỉ là bây giờ không biết bồ đoàn của Nữ Hoa đã thuộc về ai. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Lý Minh, Hồng Quân chỉ bất đắc dĩ thở dài rồi mở miệng nói: "Đạo hữu quả nhiên là biến số." Gặp Lý Minh không nói gì, Hồng Quân chỉ có thể tiếp tục nói: "Lần giảng đạo này, Nữ Hoa và Phục Hy không đến, chỉ sợ là do đạo hữu bày mưu kế a." Thiên Định Lục Thánh thiếu Nữ Hoa, lão đạo ta đành phải nâng đỡ Đế Tuấn lên. Không đợi Hồng Quân nói xong, Lý Minh trực tiếp hỏi: "Ngươi ngăn ta lại, mời ta vào Tử Tiêu Cung, chẳng lẽ chỉ để nói với ta những điều này? Hay chăng ngươi muốn liên kết với thiên đạo, diệt sát ta ở đây?" Lý Minh cười khẩy, thả ra khí tức của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hắn lúc này không lo lắng Hồng Quân liên kết với thiên đạo. Hồng Quân tính toán thời gian hiện tại mới giảng đạo 2 lần. Tu vi dù có thiên đạo gia trì, cũng không vượt qua được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Mình dù chỉ có cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, nhưng bằng vào Hỗn Độn Châu và đủ loại linh bảo, vẫn có lòng tin mà thoát thân. Đến lúc đó, mình lại liên kết với Dương Mi lão tổ. Đến lúc ấy Hồng Quân chỉ sợ phải quỳ xuống mà cầu xin tha thứ. Không phải vậy, lão tổ ta chỉ muốn cùng đạo hữu làm một giao dịch nhỏ. Gặp Hồng Quân không có ý định ra tay, Lý Minh đành theo lời hắn, nói đi. Gặp Lý Minh có hứng thú, Hồng Quân tiếp tục nói, lần giảng đạo thứ 3, đạo hữu hãy để Nữ Hoa đến. Chỗ tốt, Lý Minh như tích chữ như vàng, bởi vì từ lời nói của Hồng Quân, hắn đã nghe thấy âm thanh mưu tính đùng đùng vang lên. Chỗ tốt chính là, lần giảng đạo thứ 3 ta nói chính là thánh nhân chi đạo. Hơn nữa, sau khi lần giảng đạo thứ 3 kết thúc sẽ ban phát bảo vật và cơ hội thành thánh. Hồng Quân nói đến đây, Lý Minh đã biết hắn muốn làm gì, sờ cằm một cái, làm ra bộ dạng suy tính, qua một hồi lâu mới đáp ứng. Gặp Lý Minh đáp ứng, Hồng Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt, đạo hữu nhớ kỹ, 3.000 năm sau hãy để Nữ Hoa đến đây. Hồng Quân nói xong, liền cùng với toàn bộ Tử Tiêu Cung biến mất tại chỗ. Vừa tiến vào Hồng Hoang, Lý Minh liền cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, đó là khí tức của thiên địa kiếp nạn. Vụ yêu hai tộc sắp bắt đầu sao? Lý Minh một ý niệm liền đến Bất Chu Sơn, lúc này Bất Chu Sơn đã không còn bóng dáng của Kỳ Lân tộc, chỉ còn lại từng bộ lạc của Vu tộc, rất nhiều Vu tộc nhân, hoặc là đang tuần tra xung quanh lãnh địa, hoặc đang nướng thi thể của yêu tộc bên đống lửa. Từng Vu tộc nhân đều có khí huyết vô cùng thịnh vượng, dù họ không có nguyên thần, nhưng chỉ bằng thân thể cũng có thể tranh đấu ngang ngửa với những sinh linh tu vi cao cường. Lý Minh biến thành một đạo nhân mặc áo xanh, đi tới chân núi Bất Chu, bởi vì không cố ý thu liễm khí tức, nên rất nhanh liền bị người Vu tộc phát hiện. Chỉ chốc lát sau, có hai người Vu tộc đến ngăn Lý Minh lại. Hai hán tử không mặc áo, nhìn Lý Minh ánh mắt đầy cảnh giác và địch ý. Lúc này, một người trong đó mở miệng nói: "Nghệ, ngươi mau đi thỉnh tổ Vu đến, nói là có gián điệp yêu tộc trà trộn vào." Tên Vu tộc nhân gọi là Nghệ nghe xong, vội vàng chạy đi. Lý Minh không vội, chỉ lắc đầu, biến ra một chiếc ghế nằm ngồi xuống một bên. Chỉ chốc lát sau, Nghệ trở về, sau lưng còn có một hán tử tóc đỏ, Nhìn thấy Lý Minh, hán tử tóc đỏ liền nổi giận. Này, ngươi tên gián điệp yêu tộc này, lại còn kiêu ngạo như vậy, thấy Trúc Dung ra da của ngươi rồi mà còn không chảy. Nói đi, Trúc Dung duỗi tay hướng Lý Minh chụp tới, nắm chặt đạo bào của Lý Minh nhưng lại kéo không được. Thế là Trúc Dung thu tay lại, nhổ hai bãi nước bọt, chuẩn bị lại chụp vào Lý Minh. Lý Minh thấy vậy nhíu mày, vùng tay áo liền tạo ra một cơn gió mạnh, thổi bay Trúc Dung và vài người vu tộc khác ra phía sau. Lui về sau vài bước, Trúc Dung vẻ mặt kinh ngạc, nhưng sau đó liền giơ nắm đấm lên đập vào Lý Minh. Nắm đấm cách Lý Minh ba thước ngừng lại, một đạo ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ Lý Minh. Trúc Dung nắm đấm lại không thể tiến thêm nửa phần, cho dù hắn vận dụng hỏa chi pháp tắc, nắm đấm như mưa to gió lớn, cũng không thể phá vỡ hào quang bao quanh Lý Minh. Các vu tộc thấy thế, vội vàng đi mời các tổ vu khác, chờ Đế Giang dẫn các tổ vu khác đến, chỉ thấy Lý Minh nằm trên ghế, Trúc Dung nằm dưới đất thở hồng hộc. Đế Giang thông minh, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Lý Minh, chính là vị đạo nhân đã đến Bất Chu Sơn, xuất hiện trong đại chiến tiên thiên tam tộc trước đây, đến Bất Chu Sơn và phát hiện điện bàn cổ. Đạo hữu đến đây có việc gì? Đế Giang thông minh hơn các vu tộc khác nhiều. Lý Minh vừa định mở miệng, Trúc Dung dưới đất liền nhảy dựng lên, nói, đại ca, cần gì phải dây dưa với hắn? Người này rõ ràng là gián điệp yêu tộc, ta thấy nên giết hắn, treo đầu hắn ở cửa đại bản doanh yêu tộc để trấn nhiếp chúng nó. Không phải tốt hơn sao? Ai? Lý Minh thở dài, lập tức một luồng áp lực cường đại từ người hắn phát ra. Trúc Dung trong nháy mắt bị áp lực này đè sâu vào đất. 11 tổ vu khác cắn răng chống đỡ áp lực của Lý Minh. Ngoại trừ Đế Giang, tất cả đều bị đè sấp xuống đất, chỉ còn Đế Giang quỳ một gối, cắn răng chống cự. Lý Minh gật đầu, lập tức rút đi áp lực, Đế Giang và các tổ vu khác như chút được gánh nặng. Nằm dưới đất thở dốc, Trúc Dung thì bị khảm sâu vào đất, chỉ còn lộ ra cái đầu, trợn mắt trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Chương 51, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Các tổ vu qua lâu mới tỉnh lại, Đế Giang dẫn đầu, mồ hôi lạnh tuôn ra, họ thấy Trúc Dung bị khảm trong đất, chỉ còn lộ ra cái đầu, toàn thân không ngừng run rẩy. Lý Minh khẽ vung tay, một luồng sức mạnh cường đại nhấc Trúc Dung lên khỏi mặt đất. Trúc Dung rơi xuống đất, tỉnh lại. Trúc Dung tỉnh lại, sờ đầu sưng lên, rồi nhìn 10 tổ vu nằm dưới đất và Đế Giang đang quỳ. Đế Giang thấy Trúc Dung tỉnh lại, liền hét lớn, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Các tổ vu đứng dậy, khí huyết bừng bừng, lập tức một pháp trận xuất hiện dưới chân. Từ từ, một hư ảnh cự nhân hiện lên, dần dần trở nên rõ ràng. Đây là bàn cổ sao? Lý Minh thấy các tổ vu phía sau, tay cầm dâu bàn cổ, bắp thịt phồng lên, hư ảnh bàn cổ càng thêm sống động. Hắn cảm nhận được một chút áp lực. Áp lực này không phải từ uy áp bàn cổ trên Bất Chu Sơn, cũng không phải uy áp thiên đạo, mà là một loại áp lực khó tả, dường như bắt nguồn từ huyết mạch. Hư ảnh bàn cổ gầm thét, theo 12 tổ vu thôi động, giờ búa hung hăng bổ xuống về phía Lý Minh. Dù Đế Giang, tổ vu mạnh nhất, chỉ đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, nhưng hư ảnh bàn cổ này e rằng cũng có uy hiếp lớn đối với chuẩn thánh hậu kỳ. Nếu tất cả tổ vu đều là chuẩn thánh, e rằng ngay cả thánh nhân cũng phải khiếp sợ. Thấy cự phủ hư ảnh bổ tới, Lý Minh không nhanh không chậm lấy ra hỗn độn châu để ngăn cản. Phủ chạm vào hỗn độn châu lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh, kèm theo phản chấn từ thế giới bên trong hỗn độn châu. Hư ảnh bàn cổ lập tức nứt vỡ, đáng tiếc, nếu như nguyên thần và nhục thân hợp nhất, hôm nay có lẽ ta có thể chứng kiến phong thái của bàn cổ. Hư ảnh bàn cổ tan vỡ, 12 tổ vu đều bị thương nặng, ngã xuống đất, bàn cổ điện phát ra ánh sáng nhạt, một luồng khí tức cường đại khóa chặt Lý Minh, nhưng rồi chỉ thu 12 tổ vu vào bàn cổ điện rồi yên tĩnh lại. Bàn cổ điện này lại có ý thức, chẳng lẽ bàn cổ chưa chết? Lý Minh nhìn về phía bàn cổ điện, hệ thống thông báo, bàn cổ điện, bàn cổ đầu đã thành hình, bên trong chứa trái tim bàn cổ và huyết trì bàn cổ. Căn nguyên vu tộc, nơi sinh ra các vu tộc, hệ thống không cung cấp thông tin quan trọng nào, nhưng việc bàn cổ điện vừa cử động khiến Lý Minh phải đề phòng bàn cổ điện. Thậm chí toàn bộ hồng hoang, vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nếu hậu thổ làm trận nhãn, e rằng kiếp nạn vu yêu cũng không phải là kết cục hai tộc đồng quy vu tận. Hậu thổ trước khi hóa luân hồi đã có nguyên thần, đáng tiếc bị Hồng Quân tính toán. Lý Minh thở dài, không dừng lại lâu liền rời đi. Ngay khi Lý Minh rời đi, một cái đầu nhỏ từ trong bàn cổ điện ló ra, Lý Minh chắc chắn nhận ra, đó là hậu thổ, một trong 12 tổ vu, người khai sáng luân hồi lục đạo địa phủ, nương nương bình tâm sau này. Đạo nhân này thật kỳ quái, nói gì ta có nguyên thần, sau này còn có thể hóa thân luân hồi. Hóa ra, sau khi bị bàn cổ điện thu vào, hậu thổ nhờ có nguyên thần, được huyết trì bàn cổ tẩm bổ nên nhanh chóng tỉnh lại. Sau khi tỉnh, hậu thổ nghe lén Lý Minh nói chuyện ở cửa điện bàn cổ. Đương nhiên, đây là Lý Minh cố ý nói cho hậu thổ nghe. Lý Minh đã sớm phát hiện hậu thổ đang nhìn lén mình phía sau điện bàn cổ. Bất Chu Sơn gần đó, một vết nứt không gian mở ra, Lý Minh đi ra, nhìn lãnh địa vu tộc, rồi nhìn lên trời nói, Hồng Quân, ta xem ngươi làm sao ứng phó kiếp nạn vu yêu này. Sau lần này của Lý Minh, độ khó kiếp nạn vu yêu trực tiếp từ dễ dàng tăng lên địa ngục. Hậu thế nói Hồng Quân thiên vị yêu tộc, khiến yêu tộc vốn mạnh hơn vu tộc lại rơi vào kết cục đồng quy vu tận. Lý Minh vào vết nứt không gian, lập tức xuất hiện ở Côn Luân Sơn, lúc này tam thanh đều đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, nhưng Lý Minh thu liễm khí tức khiến họ không hề hay biết. Lý Minh nhanh chóng tìm thấy một thanh niên luyện kiếm, tay cầm thanh kiếm sắc bén, múa kiếm uy phong lẫm liệt, vô số kiếm khí vờn quanh, kiếm đạo pháp tắc, người này là Thông Thiên. Lý Minh đến phía sau Thông Thiên, hai ngón tay kẹp chặt thanh bình kiếm của Thông Thiên. Thông Thiên thấy tay mình rỗng tuếch, nhìn thấy một thanh niên đạo nhân đứng phía sau, vẻ cười trên mặt đạo nhân chưa tan, ngón tay vẫn kẹp chặt thanh bình kiếm của hắn. Thông Thiên kinh ngạc, có người đến gần mà hắn không phát hiện, hơn nữa chỉ cần hai ngón tay đã cướp được thanh bình kiếm. Đó là kiếm do lá sen của sen tạo hóa 24 phẩm biến thành, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, vô cùng sắc bén, ngươi là ai, sao ngươi cướp kiếm của ta? Lý Minh không trả lời, mà nắm chặt chuôi kiếm, hai ngón tay khẽ bắn, thân kiếm vang lên lanh lảnh. Lý Minh tán thưởng, hảo kiếm, rồi ném thanh bình kiếm cho Thông Thiên, ta sẽ dạy ngươi tu luyện, nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không? Thông Thiên mở to mắt, hắn là chuẩn thánh, không ngờ đạo nhân này muốn nhận hắn làm đồ đệ. Thông Thiên không nói gì, chỉ múa kiếm, một đạo kiếm khí bổ về phía Lý Minh. Lý Minh mỉm cười không né tránh, để kiếm khí bổ trúng người, nhưng không có tiếng da thịt bị cắt, chỉ có tiếng kim loại va chạm. Lý Minh chỉ cần một ngón tay đã đè Thông Thiên xuống đất. Thông Thiên không phục, một bóng đen từ trong cơ thể hắn bay ra, cầm chùy bổ về phía Lý Minh. Đây là Tam Thi. Lý Minh bắt lấy cổ bóng đen, bóp nát nó. Thông Thiên bị khống chế, phun máu, cảnh giới từ chuẩn thánh xuống đại la kim tiên trung kỳ. Khụ khụ, ngươi muốn làm gì? Ta là Thông Thiên, một trong Tam Thanh, bàn cổ chính tông, huynh trưởng ta sẽ không tha cho ngươi. Lý Minh lắc đầu, lấy ra Tam Quang Thần Thủy cho Thông Thiên uống, truyền cho hắn cảm ngộ tu luyện, trong đó pháp chảm ba thân khiến Thông Thiên sửng sốt, chảm quá khứ, tương lai, hiện tại, thoát khỏi dòng thời gian, ta không phải là ta, ta chính là ta, chư thiên vạn đạo ta là duy nhất, ta cùng là từng đạo, cùng là ta. Pháp này còn tinh diệu hơn pháp chảm tam thi của Hồng Quân Thánh Nhân, nhưng cũng nguy hiểm hơn, chảm tam thi thành thánh nhân, chảm ba thân thành hỗn nguyên chứng đạo. Thông Thiên nhìn đạo nhân, vẻ mặt phức tạp, rõ ràng đạo nhân này là thánh nhân chứng đạo bằng lực lượng. Chương 52, Khổng Tuyên, Kim Sí xuất thế, tiền bối truyền cho ta pháp này là ý gì? Thông Thiên nghi hoặc, không hiểu đạo nhân này có quan hệ gì với hắn. Lý Minh giải thích, bần đạo với bàn cổ đại thần có chút nhân quả, ngươi là do nguyên thần bàn cổ biến thành, nên bần đạo truyền pháp này cho ngươi. Pháp Hồng Quân tinh diệu, nhưng giới hạn thấp, ngươi tu luyện tam thi pháp thành thánh, tu vi vĩnh viễn dưới hắn và thiên đạo. Nhớ kỹ, đường tu luyện không ngừng, về sau có thể đến Tam Tiên Đảo tìm ta. Lý Minh không đợi Thông Thiên trả lời, liền xé không gian rời đi. Tiền bối này thật kinh khủng, chỉ cần tùy tiện đã xé không gian, đây là sức mạnh của thánh nhân sao? Thông Thiên nhìn nơi Lý Minh đứng, trong mắt thêm phần kiên nghị. Lý Minh về Tam Tiên Đảo, Nguyên Phượng đang trông nom hai trứng lớn. Lý Minh ôm nàng từ phía sau, Phượng Nhi, ta về rồi. Nguyên Phượng sợ hãi rồi bình tĩnh lại, tim đập mạnh, phu quân, ngươi hư, trêu chọc thiếp thân, đi lâu như vậy e là đã quên thiếp thân rồi. Nguyên Phượng vuốt ve eo Lý Minh, mặt đỏ, ánh mắt u oán nhưng cũng có chút dịu dàng. Lý Minh ôm Nguyên Phượng, nói khẽ, khổ cực cho nàng. Nguyên Phượng im lặng, nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này. Hai người ôm lâu rồi buông ra, Lý Minh sờ hai trứng lớn, những đứa nhỏ trong trứng dường như cảm nhận được cha mình. Run nhẹ đáp lại, tốt tốt tốt, không hổ là con của bản tọa, có tư chất thánh nhân. Vì phụ giúp các con, để các con sớm ra đời, Lý Minh vận dụng ngũ hành và dương dương pháp tắc, hai trứng lớn hấp thụ điên cuồng, Lý Minh còn dẫn động linh khí hồng mông trong thế giới hồng mông. Pha loãng ước vạn lần, rót vào trứng, lập tức, hai trứng trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ bên trong, một khí tức huyền diệu từ hai trứng phát ra, năng lượng vô hình lan tỏa. Khi Lý Minh rót xong, trời tối sầm, một con mắt lớn xuất hiện trên trời Tam Tiên Đảo, ngay cả Tiên Thiên Tam Tài đại trận cũng không thể phong bế hoàn toàn. Con ta quả nhiên có tư chất thánh nhân. Mắt thiên đạo trên trời nhìn chằm chằm Tam Tiên Đảo, một tia sét đánh xuống, Tiên Thiên Tam Tài đại trận bị phá, Tam Tiên Đảo lộ ra hồng hoang, các đại năng hướng Tam Tiên Đảo phóng thần thức. Lý Minh cười lạnh, tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tỏa ra, các đại năng hồng hoang sợ hãi, không dám nhìn trộm nữa. Mây đen càng dày, sức mạnh hủy diệt kinh khủng từ trên trời xuống. Lý Minh vỗ tay Nguyên Phượng, ra hiệu không sao. Sét lớn rơi xuống, Lý Minh lấy ra Diệt Thế Đại Ma, Diệt Thế Đại Ma trở nên khổng lồ. Thu hết sét, theo Diệt Thế Đại Ma chuyển động, sét hóa thành chất lỏng lấp lánh, sét lớn như trụ trời, bị đại ma thu hết, toàn bộ hồng hoang rung chuyển vì Diệt Thế Đại Ma. Lý Minh dùng bình ngọc đựng chất lỏng, đưa cho Nguyên Phượng. Mắt thiên đạo nhìn Lý Minh, rồi nhìn Diệt Thế Đại Ma, rồi biến mất. Trời sáng, Lý Minh thu Diệt Thế Đại Ma vào Hỗn Độn Châu, liếc mắt sắc bén về phía trời. Lý Minh biết đây là Hồng Quân và thiên đạo, sinh linh hồng hoang đề thăng, vài lần sét đánh là đủ, không cần thiên đạo xuất hiện. Có Tiên Thiên Tam Tài đại trận, Khổng Tuyên và Kim Sĩ sẽ không lộ ra, nhưng khí tức của hai người không chỉ lộ ra mà còn dẫn đến thiên đạo. Nếu không phải Lý Minh dùng diệt thế đại ma uy hiếp thiên đạo, e rằng thiên đạo còn có thể can thiệp. Thiên đạo không muốn Hồng Hoang bị hủy diệt, nếu Lý Minh tiếp tục dùng diệt thế đại ma, Hồng Hoang sẽ bị phá hủy. Nguyên Phượng thấy sét rút lui, vỗ ngực, rồi hôn nhẹ lên mặt Lý Minh. Lý Minh sờ mũi Nguyên Phượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi rót linh khí vào.